Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 888. Không có, đúng vậy à, làm sao ngươi biết? Sơ Tuyết nghi ngờ nói, ngươi biết ta lão ca sao? Cung Bình khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Sơ Tuyết cái kia lão ca thân phận. Đó phải là nghịch quang không thể nghi ngờ. Lúc trước nghịch quang cùng với cung binh thời điểm, hắn khẳng định ở trên người lưu lại một chút có thể tìm kiếm dấu vết đạo cụ. Dạng này cung binh vừa trở về nghịch quang liền hiểu. Đồng thời để Sơ Tuyết trong lúc vô tình tới gần. Tuy nhiên Sơ Tuyết diễn kỹ rất kém cỏi. Nhưng cung binh tại cảm thấy buồn cười đồng thời cũng tại nghi hoặc cái gì thời điểm nghịch quang. Có dạng này một người muội muội, mà lại nếu có lời nói, hắn vì cái gì sớm một số không mang theo nàng tiến vào trò chơi. Cung binh trong đầu xuất hiện liên quan tới nghịch quang bối cảnh kinh lịch nghi vấn. Bởi vì so sánh với Thiên Ngưng cùng Miêu Thần, làm hai ngày này cung binh cẩn thận điều tra Miêu Thần tư liệu về sau. Hắn đột nhiên phát hiện vô luận là Thiên Ngưng vẫn là Miêu Thần còn có nghịch quang. Bọn họ đều cùng Giáng Trần hoặc là Mộng Tinh Hà, hoặc là có thể nói cùng Đồ Gia có quan hệ. Thiên Ngưng kinh lịch hắn biết rõ, nàng chỉ là một cái số khổ nữ nhi, vì thân nhân mình nàng chỉ có làm như vậy. Cung Bình không biết tha thứ nàng hành động nhưng có thể tha thứ nàng quá khứ. Mà Miêu Thần bối cảnh tư liệu thông qua điều tra về sau. Gia tộc cho ra tin tức để cung binh kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì Miêu Thần bối cảnh có chút kỳ lạ. Gia đình hắn là có tên Cao Khoa gia đình. Cũng chính là nắm giữ lấy cao đoan khoa học kỹ thuật. Bất quá theo ba bối trước đó cái gia đình này thì biến mất. Về sau mới có người phát hiện bọn hắn một nhà đã tại Đồ Gia Thấp sở nghiên cứu công tác. Bất quá hẳn không phải là nhậm chức mà chính là bị ép hành động. 324 trừ 116.734 đóng băng 32.377 đánh lui nơi xa mức thương tổn cùng trạng thái không ngừng bay ra. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng cung binh suy nghĩ, bởi vì cung binh trong đầu xuất hiện một cái danh từ gây nên ngôi sao hình tế bào não. Cái này có thể nói là một cái danh từ, cũng có thể nói là một loại chứng bệnh. Đương nhiên loại bệnh này là hạnh phúc, bởi vì cái này mang ý nghĩa một người đại não khai phát trình độ. Nếu như nói người bình thường đại não khai phát trình độ chỉ có 5% lời nói, như vậy nếu như tại trong đầu tìm tới loại này cái gọi là gây nên ngôi sao hình tế bào não, như vậy thì xem như cái kẻ ngu chỉ cần thêm chút khai phát liền có thể đạt tới thiên tài trình độ. Mà Miêu Thần gia đình mỗi đời người đều là như thế. Bất quá trên người bọn hắn không phải hạnh phúc mà chính là tai nạn. Bởi vì cung binh tiện tay phía trên tư liệu đến xem, những người kia cần phải bị Đồ Gia khống chế chết. Thậm chí dùng một loại thủ đoạn phi thường kích thích bọn họ để bọn hắn trí nhớ càng thêm biến thái. Khai phát trình độ càng cao, bọn họ là người, là nghiên cứu chính thức cao đoan khoa học kỹ thuật thiên tài. Nhưng là lúc này chính bọn hắn cũng là bị khống chế, bị đối tượng nghiên cứu. Đây là phi thường thật đáng buồn. Huy, Sơ Tuyết đột nhiên gọi lại cung binh. Ta mới vừa rồi cùng lão ca nói ngươi trước nói tới. Hắn vậy mà mắng ta, nói ta rất đần, còn nói ngươi đã biết. Thế nhưng là, đến cùng phát sinh cái gì a? Cung binh cười, nếu như nói hắn còn có thể tin tưởng người, như vậy nghịch quang tuyệt đối tính toán bên trong một trong. Vô luận như thế nào thời điểm, tại thần phạt thay đổi rất nhanh thời điểm, nghịch quang cho tới bây giờ không có thay đổi bất luận cái gì thái độ cùng cách làm. Thậm chí mấy lần đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Cung binh nhìn về phía Sơ Tuyết, người hỏi một chút hắn, nếu vẫn là nhận ta cái này lão đại lời nói, tới gặp ta đi. A, Sơ Tuyết sững sờ, Lão đại, cái gì à? Không chỉ có là Sơ Tuyết, lúc này người khác cũng là sửng sốt. Sắc Vi Chi Luyến kinh ngạc nói, bọn họ quen biết sao? Cái này không trọng yếu. Cuồng Long liếm liếm đầu lưỡi, lấy hắn lão ca bản sự vậy mà, lại nhưng cái này tiểu hắc là hắn lão đại. Thật ra, tốt a, Sơ Tuyết gật gật đầu. Vậy ta cùng lão ca nói xuống. Cung Bình khoát khoát tay ý bảo hiểu rõ. Hắn xoay người tiếp tục bắt đầu nhàm chán cày quái. Hắn thương tổn không cao, nhưng là phòng ngự lực cùng lượng máu quá cường đại. Một mình hắn đủ để bù đắp được một đội ngũ tất cả tăng. Mà người khác chỉ phải chịu trách nhiệm phát ra là được. Sau mười mấy phút, Cung Bình cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn lông mày nhíu lại quay đầu. Chỗ đó một bóng người chậm rãi đi tới. Quang Tổng, trong đội ngũ có người tựa hồ nhận biết người kia. Rất nhiều người hưng phấn chạy tới cúi đầu khom lưng nói. Quang Tổng ngươi đến, Quang ca ngươi làm sao tự mình tới? Chúng ta hội mang theo Sơ Tuyết luyện cấp. Yên tâm, Quang lão đại lần trước loại kia quyển trục còn gì nữa không? Hội trưởng chúng ta nói còn muốn một số. Giá cả dễ thương lượng. Nghe đến mấy cái này xưng hô, Cung Binh cơ hồ có thể khẳng định cái này người cũng là Nghịch Quang. Mà lúc này Nghịch Quang đối với Cung Binh gật gật đầu, xem như cho thấy thân phận về sau. Nghịch Quang đối với người khác khoát khoát tay, tránh ra, ta có chính sự. Một đám người cuống quýt để mở con đường, mà Nghịch Quang cũng là hướng về Cung Binh đi qua. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Nghịch Quang đi vào Cung Binh trước mặt, sau đó lộ ra nụ cười. Binh, lão đại, Tây Kinh, xem như hoang tàn vắng vẻ dã ngoại bên trong. Nơi này nói là bãi tha ma cũng không sai, mà ít ai lui tới nơi này. Nếu như có thấu thị công năng lời nói, như vậy tất cả mọi người nhất định sẽ kinh hãi không gì sánh được. Bởi vì nơi này lòng đất ẩn giấu đi một cái to lớn sở nghiên cứu, mà vô luận là bên trong thiết bị vẫn là các loại khoa học kỹ thuật đều là khiến người ta không thể tưởng tượng. Mà lúc này nếu là Cung Binh bọn người ở tại nơi này càng là hội kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì Mộng Tinh Hà cùng Giáng Trần Chính sóng vai đứng chung một chỗ. Tại một chỗ giống như là giam giữ lấy cái gì hồng hoang cự thú khoa học kỹ thuật nhà giam bên trong. Lúc này chỗ đó một thanh âm chính co quắp, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng thống khổ. Hắn trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng là tại đỉnh đầu hắn có hai bó xạ tuyến trúng đích lấy hắn. Rất nhanh, Mộng Tinh Hà xoa xoa tay, không có người có thể chống cự kiểu mới BTX xạ tuyến. Đây là liền linh hồn đều có thể thấy rõ. Nói đến, cái này vẫn là bọn hắn Diệp ra chính mình kiệt tác. Loại này nguyên tố mới vẫn là bọn hắn để luyện ra. Thực sẽ ở trên người hắn sao? Giáng Trần gật gật đầu nói. Thế nhưng là ta rất hiếu kỳ. Hắn cũng không ngốc. Nếu như biết chúng ta ý đồ, hắn vì cái gì còn muốn đi qua? Hắn không thể không tới. Mộng Tinh Hà hưng phấn nói, ta nói qua nhà hắn lão gia tử sự tình, nếu như hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ lời nói, ta liền có thể đem lão đầu tử trả lại hắn, đây là hắn vô pháp cự tuyệt. Vậy ngươi sẽ làm đến sao? Giáng Trần đột nhiên hỏi, ngươi sẽ bỏ qua bọn họ Diệp ra sao? Ta sẽ đem lão đầu tử trả lại hắn. Mộng Tinh Hà lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng ta chưa nói qua sẽ bỏ qua bọn họ. A, tốt, có thể. Theo trên dụng cụ xuất hiện một chuỗi Giáng Trần không hiểu dấu hiệu. Mộng Tinh Hà híp híp mắt tự nhủ. Hắn đã bị hoàn toàn khống chế. Đây là so chiều sâu thôi miên còn mạnh hơn gấp một vạn lần não cho khống khóa. Như vậy, Mộng Tinh Hà đi qua. Hắn nhìn lấy cái kia bị khống chế nam nhân trầm giọng nói. Ám nghi bản nguyên không gian bên trong, ngươi cầm tới cái kia hắc ám bản nguyên chi lực sao? Mộng Tinh Hà trên mặt có hưng phấn cùng tham lam, bởi vì hắn biết 99% trở lên vật kia bị Miêu Thần lấy đi. Thế mà một giây sau cái kia nam nhân ngẩng đầu, trắng xám trên mặt có đôi phế cùng đạm mạc. Ta không có lấy đến, không có. Giáng Trần mãnh liệt nắm chặt quyền đầu. Làm sao có thể? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?